hắn nhanh chóng phát hiện có mấy phụ nhân ở cách chỗ hắn không xa. Lần đầu tiên trên khuôn mặt thon gầy xanh mét lộ vẻ khó xử. Tuy nhiên, rất nhanh đã nở nụ cười gật đầu như chào hỏi bọn họ. Đợi Chu dần dần đi xa, Cung Tịnh Kỳ nhỏ giọng nói với Minh Phỉ, lần trước khi ta gặp hắn, hắn không phải như vậy. Hôm nay thấy hắn có vẻ gầy đi rất nhiều. Minh Phỉ khẽ thở dài. Hiện tại, ở Chu gia, Chu dần dần là nam nhân duy nhất. Chu đồng chi gặp chuyện xui xẻo, sao hắn có thể tốt được chứ? Đi đến ngoài cửa phòng Chu Thanh nhưng không nghe thấy tiếng nói hay cười gì. Chỉ thấy một nha hoàn thân cận của Chu Thanh đang đứng ngoài cửa, nét mặt lộ vẻ sầu khổ. Thấy mấy người Minh Phỉ đến giống như thấy cứu tinh, tiến lên nghênh đón rồi nhỏ giọng nói, xin đại nãi nãi đi khuyên tiểu thư chúng ta một chút. Nàng chỉ tay vào trong phòng, tiểu thư đang khóc, Trần tiểu thư khuyên thế nào cũng không được. Minh Phỉ nghe vậy thì cố ý cười lên nói rất to, tân nương từ đâu rồi? Có phải đang xấu hổ, ngượng ngùng không ra gặp chúng ta phải không? Từ bên trong, Trần Oánh nói vọng ra, mau vào đi, tân nương tử không chịu gả cho người ta, đang khổ sở rơi nước mắt đây này. Chu Thanh xấu hổ quên cả khổ sở, cố nén lệ cầm khăn lụa lau nước mắt giả vờ đánh lên người Trần Oánh, ngươi lại dám bố trí ta. Minh Phỉ nhanh chân tiến lên phía trước giữ khăn lụa lại, giả vờ cầm trong tay phất phất lên cười nói, chật, khăn lụa thật nặng nha, đây là mới vớt từ trong nước lên sao? Chu Thanh chạy như bay đến đoạt lấy khăn lụa, đưa lên khóe mắt, ta còn tưởng các ngươi sẽ không đến đấy. Rồi lại không nhịn được bắt đầu rơi lệ, lúc này, ta thực sự không muốn rời bỏ người nhà của ta. Cung Tịnh Kỳ dịu dàng khuyên, ngươi đừng khóc nữa, đây không đáng gì, sau này sẽ khá hơn thôi. Sau khi nhà chúng ta xảy ra chuyện, chẳng phải rồi cũng sống tốt sao? Chu Thanh liếc nhìn nàng ta, thấy vẻ mặt nàng ta chân thành tha thiết cũng không có ý tứ gì khác thì không khỏi sinh ra mấy phần cảm động. Lau sạch nước mắt, gọi nha hoàn đi vào mang bánh ngọt, trái cây, trà lên chiêu đãi mấy người. Trời sinh Tiết Giá Thanh tính tình hoạt bát động lòng người, nói chuyện chọc cười, kể rất nhiều chuyện ở thành phủ Minh, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mấy người. Cộng thêm mấy người ở đây đều cố ý nói chuyện thú vị, vì vậy không khí cũng có mấy phần náo nhiệt. Đang nói cười vui vẻ, chợt nghe giọng nói của Mama bên cạnh Chu phu nhân đến báo, thôi phu nhân muốn tới thăm tiểu thư. Đã đến rồi nên phu nhân xin tiểu thư tiếp đãi cẩn thận. Chu Thanh hơi nhíu mày, có phải là Viên gia tiểu thư không? Mama gật đầu cười, đúng vậy. Theo như tính khí của Viên Mai Nhi thì vào lúc này đến đây tất nhiên không phải chuyện tốt lành gì, có lẽ đến ra oai thôi. Chu Thanh trầm mặc rồi cười, mong mọi người nể mặt ta một chút. Đang nói thì từ phòng ngoài đã truyền đến tiếng cười thanh thúy của Viên Mai Nhi, chúc mừng Thanh tỷ tỷ, nghe nói mấy vị tỷ muội đều ở đây cả. Ta không thể không tới tham gia náo nhiệt được. Màn cửa vừa nhấc lên đã thấy Viên Mai Nhi mặc một bộ váy gấm màu đỏ thẫm, trên đó có thêu hoa mẫu đơn rực rỡ, trên đầu cắm châm cài đầu kiểu dáng mới nhất, cười rất đắc chí dẫn theo 4-5 nha đầu. Ma ma mặc áo gấm nét mặt xuân phong hả hê đi vào. Ánh mắt Viên Mai Nhi quét khắp mọi người ở đây, rơi vào trên người Minh Phỉ thì hơi dừng lại một chút rồi nhàn nhạt lướt qua. Kiêu ngạo hất cằm lên thân thiết tiến lên cầm tay Chu Thanh, lúc trước ta còn tưởng rằng sẽ không đến được hỷ sự của tỷ tỷ, ai ngờ lão gia chúng ta biết được. Nàng thẹn thùng hơi cúi đầu rồi nhỏ giọng nói, lão gia chúng ta biết được nên đã cố ý nán lại thêm mấy ngày, hôm nay cũng theo ta tới. Chu Thanh mỉm cười nói, thôi phu nhân quá khách khí. Viên Mai Nhi cười nói, ngươi nha, cần gì tỏ ra xa lạ với ta như thế. Gọi ta một tiếng Mai Nhi là được rồi. Nói rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay Chu Thanh, ngươi đừng lo lắng, chuyện của Chu bá phụ ta đã nói chuyện với lão gia rồi. Lão gia chúng ta nói chỉ cần Chu bá phụ trong sạch, đương nhiên sẽ bảo vệ Chu bá phụ không có chuyện gì. Giọng điệu thật lớn lối. Trần Oánh không nhịn được, dùng khăn che miệng ngầm hứ một tiếng. Minh Phỉ cười nhạt nghịch nghịch ly trà trong tay, lẳng lặng nghe Viên Mai Nhi nói chuyện. Chu Thanh chỉ cười nhà, tạ phu nhân quan tâm, ta vô cùng cảm kích. Nhìn xem, sao lại xa lạ như vậy, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt mà. Viên Mai Nhi nghe vậy thì đổi sắc mặt, nét mặt tràn đầy căm phẫn khinh bỉ. Sự tình của ca ca ngươi, ta cũng đã nghe nói. Cái loại người ruồng bỏ người khác lúc gặp nạn thì không cần để ý tới cũng không sao. Ngươi yên tâm, thứ người như thế thì trong tương lai cũng không có kết quả gì tốt đâu. Minh Phỉ đưa mắt sang Trần Oánh ý hỏi Chu Dần Dần là thế nào. Trần Oánh trả lại nàng vẻ mặt mờ mịt. Chu Thanh trầm mặt xuống, kìm lòng không được mà nghiến chặt hàm răng muốn phát tác nhưng nghĩ lại đã cố nhịn xuống, kiềm nén đến chán cũng nổi cả gân xanh. Viên Mai Nhi giống như không nhận ra, đùa bỡn chiếc nhẫn hồng bảo thạch trên tay cười nói tiếp, tất cả mọi người cũng nói chuyện đi chứ, thế nào khi thấy ta thì mọi người đều ngậm miệng im lặng như vậy. Nàng ta cười nhạt nhìn Minh Phỉ, cung đại nãi nãi, nghe nói lúc trước ngươi có đến phủ Minh một chuyến, sao ta không gặp ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, ức hiếp. Minh Phỉ chưa kịp trả lời, Viên Mai Nhi lại nói, nghe nói thái gia các ngươi cùng thôi gia chúng ta được coi là thân thích. Là thật à? Là dạng thân thích như thế nào? Mau nói với ta, tránh để về sau ta làm trò cười. Minh Phỉ không tin Viên Mai Nhi không biết quan hệ bảy quẹo tám rẽ này. Có câu hỏi này, không phải là muốn chứng minh thái gia nịnh nọt, nhờ vào đó nâng cao chính bản thân nàng ta sao? Không khỏi cười một tiếng, thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói không coi là thân thích, mà là tỷ tỷ ta gả đến Hồ Châu, vừa khéo phu gia có quan hệ với trong nhà Thôi đại nhân thôi. Viên Mai Nhi cười ha ha, xì, hóa ra là họ hàng xa như vậy. Nàng ta cố ý kéo dài ba chữ như vậy, nghe vào ý vị sâu xa. Minh Phỉ tĩnh lặng nói, đúng vậy, nếu không phải năm ngoái trên đường đi kinh thành khắp kiến vương phu nhân qua đời, gia phụ gia mẫu đi phúng viếng, từ trong lời nói tình cờ biết được, cũng sẽ không có lời vừa nói này. Nghe nhắc tới nguyên phối đã chết của Thôi Mẫn, rốt cuộc trên mặt Viên Mai Nhi có một chút khó chịu cùng hận ý. Nếu không phải gia đạo Viên gia sa sút, nàng ta như thế nào lại luân lạc làm tục huyền, làm vợ kế cho người ta? Nhưng mà, cho dù như vậy thì như thế nào? Phu quân của các nàng, ai có thể so với nàng ta? Nghĩ đến chỗ này, nàng ta lại nâng cao ngực lên. Trần Oánh nhìn thấy toàn bộ biến hóa vẻ mặt của nàng ta ở trong mắt, cười nói, Mai Nhi, nghe nói đại tiểu thư nhà các ngươi thông minh giỏi giang, còn nhỏ tuổi mà có thể đương gia. Chắc chắn tương lai ngươi nhất định rất thanh nhàn. Đây là hợp bày đến đây đạp chân đau của nàng ta đúng không? Viên Mai Nhi tức giận không ngớt, cười lạnh một tiếng, nhìn cung Tịnh Kỳ nói, Tịnh Kỳ muội muội, đã lâu không gặp muội, trong khoảng thời gian này muội bận rộn cái gì? Mặc dù gặp phải những chuyện không may kia, nhưng cũng nên thường xuyên đi ra ngoài một chút mới tốt, cứ luôn phiền muộn, sẽ làm cho người buồn bực hỏng đấy. Cung Tịnh Kỳ đang cúi đầu nghĩ đến tâm sự của mình, không ngờ mũi nhọn đột nhiên chuyển sang mình, trong chốc lát có chút tim đập loạn nhịp, đợi đến khi nghe rõ lời này, ngay lập tức sắc mặt nhợt nhạt, trong một lúc, lòng muốn chết cũng đều có rồi. Viên Mai Nhi thấy vẻ mặt xám cho của Cung Tịnh Kỳ, liền cảm thấy một bụng khó chịu trong lòng bỗng nhiên tiêu tán mấy phần, cố làm ra vẻ vung tay lên. Lệnh cho một ma ma ở phía sau nàng ta lấy ra một cái hộp đặt ở trước mặt Chu Thanh. Thanh tỷ tỷ, tỷ sắp xuất giá. Trong tay ta không có gì có đắc giá. Chỉ có một đôi châm ngọc này là vật ta yêu thích. Xin tỷ không nên ghét bỏ. Không đợi Chu Thanh từ chối, nàng ta liền đứng dậy phủi phủi váy, cười duyên nói, ta phải đi rồi, ngày mai sẽ đến tiễn tỷ tỷ. Chu Thanh cố nén tức giận đưa nàng ta tới cửa, trở lại liền muốn đập chung trà nàng ta đã dùng qua. Minh Phỉ đè lại nói, ngươi làm gì mà lại đập đồ của nhà mình? Trần Oánh nói, đúng vậy, hiếm khi có vai hề diễn tốt như vậy, ngươi không thưởng thức thật tốt, cứ muốn tức giận, không có chuyện làm à? Tiết Diệc Thanh nâng má nói, đây chính là tân phu nhân của Thôi đại nhân, ta còn tưởng rằng hoàng hậu nương nương tới á. Lấy củi trò khiều khiều cung Tịnh Kỳ, so với tất cả các vai diễn hoàng hậu nương nương trong các hí kịch ta đã từng xem còn giống hơn đấy. Cung Tịnh Kỳ cúi thấp đầu không nói lời nào. Sắc mặt của nàng ta từ khi nghe lời nói kia của Viên Mai Nhi đến giờ cũng không có khôi phục như cũ. Mấy người giả vờ như không biết, chỉ lôi kéo nàng và Chu Thanh nói chút chuyện lý thú trước đây. Một lúc sau, chỉ có một chàng tiếng nói tiếng cười. Đến lúc xế chiều, lại có tiểu thư mấy nhà tới. Chu Thanh thấy người tới cũng không ít như tưởng tượng, nên cởi mở rất nhiều. Ngày thứ ba sau khi Chu Thanh thuận lợi xuất giá, Thôi Mẫn trở về phủ Minh, tiếp đó Hồng Chi phủ bị tịch thu nhà. Chu Đồng Chi và mấy quan viên kết thúc cuộc sống giam lỏng, trực tiếp nhốt vào đại lao, chờ xử lý. Cùng lúc đó, Khâm Sai tiến vào chiếm giữ phủ Minh, chuyện như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, rất nhiều phủ huyện dưới quản hạt thuộc phủ Minh đều xảy ra chuyện. 20 tháng 9, Minh Nhã sinh một nam hài, Minh Phỉ cùng với Tam Di Nương đi một chuyến đến phu gia của Minh Nhã ở huyện lân cận trở về, nhận được một tin tức mới. Thiệu Ngũ bởi vì vết thương ăn gậy lở loét phát tác, trong nhà lại không có ai chiếu cố, đã chết ở trong ngục. Thiệu Đại Nãi Nãi tới cửa cầu cung Viễn Hòa, cầu xin hắn giúp một tay chuộc thi thể Thiệu Ngũ về Thiệu gia. Cung Viễn Hòa không nói hai lời, rất sảng khoái để cho Thiệu gia đi kéo người về. Tam Di Nương thương lượng với Minh Phỉ, dù có thế nào, cũng là cô gia của Thái gia, chính là vì thể diện của Thái gia, cũng phải đi cho tứ cô nãi nãi giữ thể diện mới phải. Minh Phỉ không có ý kiến, hẹn thời gian với Tam Di Nương, người hai nhà cùng đi phúng viếng. Thiệu gia đã sớm dọn ra khỏi tòa nhà lớn lúc trước, người mấy phòng phân tán ở mấy tiểu viện, bởi vì Thiệu đại gia là trưởng tử, nên chiếm một tiểu viện lớn nhất tốt nhất. Cho dù như thế, nhi tử tôn tử dưới gối ông ta đông đảo, chen chúc đầy ắp cái viện. Ngay cả làm tang sự cho Thiệu Ngũ, cũng không còn chỗ để làm. Lại bởi vì Thiệu Ngũ chết ở bên ngoài, không thể mang về trong nhà, chỉ có thể ở cửa dựng cái lều đặt linh cữu. Minh Tư từ sau khi sảy thai thân thể không có chuyển biến tốt, hạ thể máu hồng vẫn nhỏ giọt không dứt. Từ khi biết Thiệu Ngũ chết, không ăn không uống suốt một ngày ngây ngô. Tuy rằng Thiệu đại nãi nãi hận nàng ta, nhưng nhìn bộ dạng bi thảm của nàng ta, nhớ tới tiểu nhi tử chết đi, cũng không kiềm được lòng chua xót, cũng không có nghe ý kiến của mấy con dâu khác, buộc nàng ta kéo theo bệnh đi túc trực bên linh cữu, chỉ là mượn việc mua quan tài lo việc ma chay cho Thiệu Ngũ, vơ vét sạch sẽ đồ nữ trang trong phòng của nàng ta. Mặc dù Minh Tư tức giận, đáng tiếc mình không có một chút hơi sức, hoàn toàn không thể giành lại được. Chỉ có thể nằm ở trên giường nhắm mắt giả chết, buông trôi bỏ mặc. Lúc trước Địch Nhi còn sợ Minh Tư không chịu nổi đả kích xảy ra vấn đề, ngay cả tối ngủ cũng không dám tùy tiện cách nửa bước. Lúc nửa đêm, lại đột nhiên nghe được Minh Tư âm u phát ra mấy tiếng cười khẽ. Địch Nhi bị dọa hồn bay phách tán, chỉ cho là hồn ma Thiệu Ngũ trở về tìm Minh Tư. Trong lòng run sợ cứng người chịu đựng cho qua hết nửa đêm. Ngày thứ hai xin sớm lấy nước cho Minh Tư rửa mặt, lại thấy trên mặt tái nhợt của Minh Tư đột nhiên tăng thêm mấy phần xuân sắc, ngay cả con ngươi dường như cũng linh hoạt mấy phần, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Minh Tư rửa mặt, mặc đồ tang vào, muốn Địch Nhi đỡ nàng ta đi túc trực bên linh cứu cho Thiệu Ngũ. Địch Nhi nhìn mưa thu lạnh lẽo bên ngoài một chút, khuyên nhủ, thiếu nãi nãi, khí trời quá lạnh, bệnh của ngài còn chưa tốt, không chịu nổi. Hay là ở trong phòng cũng giống như nhau, không cần đi ra ngoài nhé. Minh Tư trong khoảng thời gian này chịu đủ tức rồi, tay chộp một cái chính là một bạt tai, ngay cả ngươi cũng đối nghịch với ta. Khí ước bán thân của ngươi đang ở trong tay ta đấy. Nàng ta đang mang bệnh, khí lực không lớn, móng tay bén nhọn lại làm cho mặt của Địch Nhi vạch ra mấy vết máu. Lòng tốt không có hồi báo, trong lòng Địch Nhi phẫn hận. Nhìn xuống cơn tức không khuyên nàng ta nữa, đỡ nàng ta đi ra ngoài. Thiệu đại gia và Thiệu đại nãi nãi nghe nói Minh Tư muốn đi túc trực bên linh cứu cho Thiệu Ngũ, cũng không nói nhiều, tùy ý dặn dò mấy câu liền để cho nàng ta đi. Tam Di Nương và Minh Phỉ tới thì thấy toàn thân Minh Tư mặc tang phục, quỳ gối bên linh tiền của Thiệu Ngũ, vừa yếu đuối vừa nhu nhược, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Nhược bất thắng y, người rất gầy yếu, ngay cả sức nặng của y phục cũng không chịu nổi. Dẫn đến nam đinh của Thiệu gia và một hai người hồ bằng cẩu hữu trước kia của Thiệu Ngũ đến phúng viếng cũng đều lén lén lút lút nheo mắt nhìn nàng ta. Có mấy người cầm theo roi ngựa đứng xa xa không đi, vơ tay múa chân ở tại chỗ bình luận, lời nói khó nghe không thể tả. Cho đến khi cung Viễn Hòa lệnh cho sai dịch mang theo bên người đi qua đuổi người, mới không cam lòng rời đi. Tam Di Nương nhìn cảnh tượng không tốt, nhíu mày ngoác gọi Địch Nhi tới, nhỏ giọng phân phó, thân thể thiếu nãi nãi các ngươi không tốt, hãy dìu nàng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Nếu Thiệu đại nãi nãi không chịu, để ta và Tam cô nãi nãi đi nói một tiếng với bà ấy, nghĩ đến chắc chắn sẽ thông cảm. Địch Nhi không tiện nói tình huống thật cho Tam Di Nương và Minh Phỉ nghe, cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành phải khóc nói. Bọn họ đã thu tất cả những đồ nữ trang đáng giá trong phòng thiếu nãi nãi chúng nô tì hết cả rồi, chỉ sợ ngày sau cuộc sống này sẽ trôi qua rất khó khăn. Cho dù như thế thì có thể thế nào? Minh Tư ngay cả một đứa con cũng không có. Nếu Thái Quốc đóng ở đây, Thiệu gia sẽ không dám ức hiếp người như thế. Hiện nay có thể dựa vào chỉ có Minh Phỉ và Cung Viễn Hoa, mà lại tử địch. Tam Di Nương thở dài, cùng Minh Phỉ đi tìm Thiệu đại nãi nãi nói chuyện. Thiệu đại nãi nãi thấy hai người, cũng không có sắc mặt gì, mời hai người các nàng ngồi xuống nói chuyện. Sai Đại Nhi tức dâng trà cho hai người các nàng. Xin đại nãi nãi nén bi thương. Tam Di Nương mới mở đầu, liền nghe bên ngoài huyên náo lên, Địch Nhi vừa khóc vừa la. Nguy rồi, Ngụ thiếu nãi nãi ngất xỉu rồi. Thiệu nhị nãi nãi xanh mặt đi vào, mắng, bảo hồ ly tinh lẳng lơ kia cút đi. Trưởng phu vừa mới mất liền muốn quyến rũ nam nhân của ta. Trước mặt khách nhân truyền ra những lời như vậy, Thiệu đại nãi nãi không biết xấu hổ đi nữa cũng cảm thấy mất thể diện, không khỏi giận dữ, cản rỡ. Nói lung tung nữa xem ta có xé nát miệng của ngươi không. Thiệu nhị thiếu nãi nãi không dám xung đột trực tiếp với bà nàng ta, ngón tay hung hăng chỉ đến trên mặt Tam Di Nương, gia giáo trong phủ chính là như vậy sao? Cái gì mà tiểu thư quan gia, ta nhổ vào, lẳng lơ không biết xấu. Mấy thiếu nãi nãi Thiệu gia có khuyên, cũng có nói mát, xem náo nhiệt, xem thử thái gia xử lý chuyện này như thế nào. Minh Phỉ tát lên tay Thiệu nhị thiếu nãi nãi một cái. Đứng ở trước người Tam Di Nương, cười lạnh nói, gia giáo trong phủ thật đáng để cho chúng ta lãnh giáo. Huynh đệ trong nhà khi còn sống, không bỏ ra được một đồng cứu giúp, chỉ biết ước hiếp đệ tức, em dâu, mưu tính gia sản. Đợi đến khi người đã chết, hài cốt chưa lạnh, trước tiên liền vơ vét sạch sẽ vàng bạc nữ trang trong phòng đệ tức. Đệ tức chịu đựng ốm đau túc trực bên linh cữu, không có một câu quan tâm, ngược lại lại tát nước dơ lên trên người ta. Hủy thanh danh người ta, đây là muốn ép người vào trong chỗ chết ư? Ngươi nói ai hả? Ai vơ vét vàng bạc châu báu trong phòng nàng ta hả? Ai tát nước dơ lên trên người nàng ta hả? Rõ ràng chính là bản thân nàng ta không tuân thủ nữ tắc, quyến rũ. Lời của Thiệu nhị thiếu nãi nãi còn chưa dứt, liền bị Minh Phỉ cho một bạt tai giòn giã, không khỏi thét lên một tiếng, ngươi dám đánh ta? Vùng dãy muốn đi phía trước, lại bị Hoa Ma Ma và Kim Châm nắm chặt. Đánh chính là cái miệng nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người ngươi đó. Ngươi nói thử một chút coi, nàng ta làm cái gì? Nếu nói có lý, ta cho ngươi trả cho ta một cái tát này. Minh Phỉ chắc chắn nàng ta không dám đánh trả lại, xoa xoa tay, nhìn về phía Thiệu đại nãi nãi. Thứ lỗi, ta nghe được có người vấy bẩn thanh danh nhà ta, nhất thời nhịn không được, mong rằng đại nãi nãi tha thứ ta kích động. Biết rõ là Minh Tư cố ý thiết kế lợi dụng các nàng, vì thanh danh thái gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, không thể không thay nàng ta ra mặt. Thiệu nhị thiếu nãi nãi nói, nàng ta quỳ ở đó bày ra tư thế thủy mị, tề mi lộng nhãn, mặt mày đưa tình, không phải quyến rũ người thì là cái gì? Tam Di Nương đã bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói, thì ra tứ cô nãi nãi chúng ta khóc than cho phu quân đã mất của mình lại là bày ra tư thế thủy mị, tề mi lộng nhãn, quyến rũ người. Nghĩ đến tương lai nếu nhị thiếu gia không còn, nhị thiếu nãi nãi chỉ cần đi quỳ khóc than, cũng có thể được coi là loại cách nói này. Thiệu nhị thiếu nãi nãi vốn không có bắt được sai lầm thực chất nào của Minh Tư, nghe vậy cứng họng, lại không dám động thủ đánh Tam Di Nương và Minh Phỉ. Chỉ đành phải khóc la om sòm, ta không sống được nữa rồi, người ta đều đã ức hiếp tới trong nhà rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, uy hiếp hai. Minh Phỉ nhìn Thiệu đại nãi nãi ngoài cười nhưng trong không cười nói,

nàng lại không nhịn được kinh thán, là 6 viên chân châu hình bầu dục màu mân côi vô cùng cân đối tỏa ra tia sáng rực lửa, loại chân châu này nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Cung Viễn Hòa ở một bên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của nàng, thấy đôi mắt hạnh của nàng đầu tiên là mở to ra, sau đó híp lại thành trăng rằm, liền đắc ý nhặt lên một viên chân châu hứng lấy ánh sáng, từ từ chuyển động cho nàng xem, chưa từng thấy qua chứ. Minh Phỉ gật đầu, xác thực chưa từng thấy qua, chẳng lấy được từ nơi nào. Hắn nghĩ cách nhờ người làm hộ, nhưng cũng chỉ được có 6 viên, có thể thấy được là rất hiếm. Quả nhiên Cung Viễn Hòa cười nói, đây cũng không phải là chân châu bình thường, nơi này của chúng ta cũng không có chế tạo, mà là chân châu ốc biển, Canpern, từ phiên bang chuyển tới. Chân châu ốc biển, Minh Phỉ cũng chưa từng nghe nói qua. Cung Viễn Hòa hưng trí bừng bừng giới thiệu cho nàng, nghe nói là một loại ốc biển lớn màu hồng sinh ra, thế gian độc nhất vô nhị. Ta nhớ được Tô Mẫu ta từng có một đôi khuyên tai như vậy, bởi vì cảm thấy màu sắc hiếm lạ, nên vẫn nhớ. Lần này ta bỏ ra ngàn vàng, nhờ Đặng đại ca giúp ta tìm hộ. Hắn đặt viên châu ở bên tai Minh Phỉ khoa tay múa chân, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. Chân châu này rất thích hợp với nàng, ngày khác ta cùng nàng đi đánh một bộ đồ trang sức, nhất định là độc nhất vô nhị, nàng đeo ra cửa làm khách, nghe bọn họ hâm mộ nàng. Minh Phỉ cười đẩy hắn một cái, ta tự trải qua cuộc sống của mình, cần ai tới hâm mộ ta chứ, mau đi ra tiếp khách. Cung Viễn Hòa mỉm cười túm tay của nàng, đặt ở bên môi hôn khẽ, tối nay Đặng đại ca sẽ nghỉ ở nơi này, nàng cho người dọn dẹp phòng khách. Bọn họ tổng cộng có 5 người. Minh Phỉ gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ đi làm, uống ít rượu một chút. Sau khi Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ tách ra, xoay người đi bán xuân viên. Minh Phỉ cẩn thận cất cái dương xong, bố trí phòng khách xong, cùng với Tiết Diệp Thanh dùng cơm tối. Hai người cùng nhau đánh cờ, bàn cờ vừa kết thúc, Tiết Diệp Thanh che miệng ngáp khẽ, Nga ma ma yêu thương nàng, vội nói. Sắp tới giờ hợi rồi, tiểu thư chớ trì hoãn biểu thiếu nãi nãi nghỉ ngơi. Thiếu nãi nãi không thể so với người, trong nhà còn có một đống chuyện lớn chờ nàng ấy an bài đấy. Minh Phỉ nghe lời nói này của Nga ma ma, biết bà ấy không nỡ để Tiết Diệp Thanh thức khuya, cũng không tiện nói canh giờ còn sớm, lại không dám giữ người, vội bảo Tiết Diệp Thanh trở về. Được rồi, ngày khác chúng ta lại đánh tiếp, biểu ca muội còn ở phía trước tiếp khách. Ta phải đi xem một chút, nếu không ra xem, cần phải đổi thức ăn nóng khác. Tiết Diệp Thanh đứng dậy cười nói, ma ma bà thật là càng ngày càng biết nói chuyện, ngược lại ta không hiểu chuyện rồi. Đợi Tiết Diệp Thanh đi rồi, Minh Phỉ dẫn theo Kim Châm đi đằng trước, ngoắc gọi Tẩy Tụy tới đây, sắp giải tán chưa? Tẩy Tụy lắc đi. Ai ngờ mới vừa lật hai trang sách, Kim Châm liền vén rèm bước nhanh vào, nhỏ giọng nói. Nãi nãi, phía trước nổi lên ồn ào, Tiết quản gia bảo Tẩy Tụy đến xin nãi nãi nghĩ cách, đi vào thu xếp một chút. Có biết tại sao không? Minh Phỉ lấy làm kinh hãi, nhớ tới những lời Cung Viễn Hòa nói với nàng lần trước, lưng của nàng không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mặc dù nàng không rõ thân phận cụ thể của Đặng Quang lắm, nhưng dựa vào trực giác nàng có thể đoán ra, đây tuyệt đối không phải là một người hiền lành. Kim Châm lắc đầu, hình như là ba vị gia đều uống say, vì một câu nói bất hòa, liền cãi vã. Trong lúc nói chuyện Minh Phỉ đã mặc quần áo tử tế, cầm châm cài tóc tùy ý vén đầu tóc lên, sai người thắp đèn lồng, bước nhanh đi về phía trước. Kim Châm thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng, vội nói, nãi nãi, không phải là chuyện lớn gì, người đừng gấp. Nam nhân trong lúc uống rượu say xảy ra cãi vã cũng là chuyện bình thường. Sau khi tỉnh lại đương nhiên là tốt. Minh Phỉ miễn cưỡng cười một cái. Biết rồi. Đến phòng khách, lại không nghe thấy tiếng ồn ào, ngược lại rất an tĩnh, yên tĩnh không bình thường. Minh Phỉ dò hỏi nhìn về phía Tiết Minh Quý đang đứng ở cửa. Tiết Minh Quý nhìn nàng lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi còn ầm ĩ, đột nhiên liền ngừng. Lúc trước tiểu nhân lấy cớ dâng rượu tiến vào một chuyến, nhưng vừa để rượu xuống, liền bị đại gia đuổi ra ngoài, ngay cả đầu đuôi sự việc cũng không biết rõ. Minh Phỉ nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay hắn, khẽ gõ cửa một cái, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe vào bình tĩnh. Đại gia, thiếp mới tự mình làm hai món ăn, bây giờ sẽ đưa đi vào nhé. Một trận lặng ngắt như tờ, một lát sau, Cung Viễn Hòa nói, nàng mang vào đi. Minh Phỉ đẩy cửa vào, chỉ thấy ba người Cung Viễn Hòa, Đặng Quan, Song Thỏ ngồi vây quanh, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo, một chút bộ dạng uống say cũng không có, trên bàn chén đĩa chỉnh tề, liền thoáng thả lỏng thở ra một hơi. Song Thỏ vẻ mặt gượng gạo, thấy Minh Phỉ đi vào thì làm như không thấy, Đặng Quan lại nhìn Minh Phỉ hé ra một nụ cười thân thiện nói, thêm phiền toái cho đệ muội rồi. Đại ca khách khí, em dâu ngu dốt, chiêu đãi không chu đáo, kính xin hai vị huynh trưởng thông cảm nhiều hơn. Minh Phỉ quay sang hai người thi lễ, rời hộp đựng thức ăn đặt lên bàn, từ bên trong bưng ra mấy cái đĩa thức ăn nóng, nhìn qua Cung Viễn Hòa cười nói, Đặng đại ca bọn họ đường xa mà đến, lại giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, chẳng nhất định phải tiếp đãi bọn họ chu đáo mới được. Cũng đừng uống nhiều quá, làm chậm trễ huynh trưởng. Cung Viễn Hòa nhìn nàng cười xoa dịu một tiếng, nàng yên tâm, đi về nghỉ ngơi trước đi. Minh Phỉ lại thi lễ, cáo từ rời đi. Ra cửa, cũng không dám cứ như vậy trở về, đứng ở bên ngoài dựng lỗ tai yên lặng nghe một hồi, thấy bên trong dần dần lên tiếng nói chuyện, giọng nói cũng coi như hòa hoãn, quay sang dặn dò Tiết Minh Quý cẩn thận hầu hạ, rồi trở về phòng, thắp đèn lên, lấy châm tuyến thêu thùa chờ tiệc tan. Vào lúc canh ba, Kim Trâm ở gian ngoài nói, nãi nãi, đại gia trở lại. Minh Phỉ vội buông thêu thùa trong tay xuống, nghênh đón, bên ngoài giải tán rồi. Cung Viễn Hòa vẻ mặt cười khổ, giải tán rồi. Bọn họ đã đi phòng khách ngủ lại rồi, mới vừa rồi hù dọa nàng. Không có. Minh Phỉ vắt khăn cho hắn lau mặt, lại giúp hắn đổi y phục, bưng canh giải rượu, nhìn hắn uống xong, mới ôn nhu nói, vì sao huyên náo không vui? Cung Viễn Hòa trầm mặc một lát mới nói, nàng còn nhớ linh đăng của Truy Phong không? Không đợi Minh Phỉ đáp lại, hắn lại nói, ở trong đó thật ra có một con dấu, có thể điều động 1/3 người và thuyền bè, cùng với tiền tài của Đặng gia. Thấy vẻ mặt chấn định của Minh Phỉ, hắn cười khổ nói, nàng có thể còn không biết, gia nghiệp Đặng gia lớn bao nhiêu. Nhà bọn họ, loại thương thuyền cỡ lớn thì có 20 chiếc, các loại thuyền nhỏ vừa đếm không hết. Điều này chứng tỏ thuyền chạy trên sông, hơn phân nửa là của nhà bọn họ, người kiếm sống ở trong tay Đặng gia, nhiều vô số, ước chừng cũng có hơn vạn người. Mà nhà bọn họ, mượn cái thuận tiện này, không riêng gì buôn bán trà, thỉnh thoảng họ cũng sẽ làm chút mua bán mà người bình thường không dám làm. Minh Phỉ níu chặt tay áo, mắt cũng không chớp nhìn Cung Viễn Hòa, chẳng hạn như, Cung Viễn Hòa thở dài, chẳng hạn như muối. Luật pháp đại phong, người buôn lậu muối từ 10 cân trở lên sẽ bị chém đầu, mà nhà của nàng lúc này thế mà chứa chấp hai dân buôn muối, trưởng phu của nàng còn có quan hệ không bình thường với những người buôn muối này. Những thứ này cũng đều không quan trọng, quan trọng nhất là trước mắt trưởng phu của nàng còn lật mặt với bọn buôn muối này. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng sau khi biết được tình hình thật, tay chân Minh Phỉ trở nên lạnh lẽo, phút chốc tim cũng lắc lư. Cung Viễn Hòa thấy vẻ mặt khó coi của nàng, thầm thở dài một hơi, vẫn nói ra toàn bộ chuyện phía dưới. Mặc dù ta nhận cái con dấu này, nhưng cũng chưa từng động tới. Ta đã sớm đề cập trả lại con dấu cho Đặng đại ca, nhưng nhiều lần hắn không chịu thu lại. Cho đến lần trước muốn đi Thái Châu, hắn nói đợi sau khi trở về lại nói. Hôm nay ta lại cầm con dấu ra, thế nhưng hắn lại tức giận, chết sống không thu. Vậy hiện tại thế nào? Minh Phỉ kéo hắn ngồi xuống giường, gọt một quả lê, cắt lê thành miếng nhỏ, dùng tăm cắm vào, đưa cho hắn.